Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vi Vi chớp chớp mắt, tỏ ra vô cùng ngây thơ. Anh không tin thì có thể vào xem, chúng tôi không hề bịa chuyện. Chu Phú Quý càng thêm nghi hoặc. Trương Vi Vi và Lý Kiều Kiều tỏ ra quá chắc chắn. Nếu cứ để thế này, tin đồn có thể sẽ lan ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của Lục Trầm. Để tránh chuyện không hay, anh ta quyết định phải tự mình kiểm chứng. Nghĩ vậy, anh ta bước đến trước cửa, đưa tay đẩy nhẹ. Trương Vi Vi và Lý Kiều Kiều nín thở, mắt mở to, hồi hộp nhìn chằm chằm vào tay Chu Phú Quý đặt trên cánh cửa. Chỉ nghe một tiếng, cót két, cánh cửa từ từ mở ra. Trong khoảnh khắc đó, hai người phụ nữ đột nhiên cứng đờ, giống như bị đóng băng tại chỗ. Trương Vi Vi không kìm được, thốt lên đầy kinh ngạc. Sao lại thế này? Cô ta quay sang nhìn Lý Kiều Kiều, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Lý Kiều Kiều cũng lắc đầu liên tục, vẻ mặt hoang mang không kém. Cô ta làm sao biết được? Người ra tay là Trương Vi Vi, đâu phải cô ta. Trước mắt họ, Lục Trầm, Tần Chiêu Chiêu và Dương Khang vẫn ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ. Khuôn mặt họ có chút ửng đỏ vì rượu, nhưng hoàn toàn tỉnh táo, không hề có dấu hiệu say xỉn hay bất cứ chuyện gì bất thường xảy ra. Thấy Chu Phú Quý bước vào, Lục Trầm đứng dậy, nở một nụ cười nhàn nhạt. Phú Quý, anh đến đúng lúc lắm. Chu Phú Quý ngạc nhiên, rồi nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta liếc nhìn Trương Vi Vi và Lý Kiều Kiều, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Bác sĩ Trương bảo Kiều Kiều đến giúp nấu ăn, nhưng đến giờ này vẫn chưa về nên tôi đến đón cô ấy. Nghe vậy, Tần Chiêu Chiêu bất chợt lên tiếng, ánh mắt đầy nghi hoặc. Lý Kiều Kiều, cô vừa mới quay lại thôi mà. Trước đó không lâu, cô còn nói là cần gặp bác sĩ Trương để ra ngoài một chút. Sao phó doanh trưởng Chu lại bảo cô chưa từng về? Trong hai người, ai đang nói dối vậy? Lời vừa dứt, Lý Kiều Kiều lập tức cứng người, ánh mắt dao động rõ rệt. Cô ta mải suy nghĩ, chưa kịp phản ứng thì Tần Chiêu Chiêu lại nhấn mạnh câu hỏi. Lý Kiều Kiều giật mình, vội vàng đáp. Tôi đã về rồi, nhưng trời tối quá, tôi không dám đi một mình nên lại quay lại. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, ánh mắt như nhìn thấu tất cả. Thật sao? Bị ánh nhìn đó làm cho bồn chồn, lòng bàn tay Lý Kiều Kiều chợt đổ mồ hôi lạnh. Cô ta có cảm giác như mình vừa bị bắt bài. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ tôi lại nói dối sao? Giọng cô ta hơi gắt lên, như để che giấu sự bất an. Đúng vậy, tôi có thể làm chứng. Trương Vi Vi đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức đứng ra phụ họa. Nhưng khi ánh mắt chạm vào Lục Trầm, Dương Khang và Tần Chiêu Chiêu, trong lòng cô ta dâng lên một cảm giác hoảng loạn không thể kiểm soát. Rõ ràng thuốc đã được bỏ vào rượu, tại sao lại không có tác dụng? Sao họ vẫn ngồi đó tỉnh táo như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Dương Khang bước lên một bước, đứng đối diện với Trương Vi Vi, ánh mắt lạnh lùng quét qua gương mặt tái nhợt của cô ả. Câu đầu tiên cô nói khi bước vào là: Sao lại thế này? Tại sao cô lại nói như vậy? Cô có thể giải thích không? Trương Vi Vi giật mình, ánh mắt hoảng hốt trong thoáng chốc, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Cô ả thực sự không nhớ mình đã thốt ra câu đó. Anh nghe nhầm rồi, tôi không nhớ mình có nói như thế. Chu Phú Quý đứng bên cạnh đã nghe thấy rõ ràng. Anh ta lặng lẽ quan sát tất cả, trong lòng dần sáng tỏ. Nếu mọi chuyện đúng như anh ta suy đoán, thì Lý Kiều Kiều cũng đã tham gia vào kế hoạch này. Vợ anh ta, hóa ra vận chứng nào tật nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu lần hứa hẹn, bao nhiêu cơ hội anh ta cho cô ta, cuối cùng vẫn chỉ đổi lại sự phản bội. Chu Phú Quý cắn răng, trong lòng đầy phẫn nộ. Nhưng lúc này, điều quan trọng hơn cả là làm rõ mọi chuyện. Anh ta hít sâu một hơi, rồi lạnh lùng nhìn Trương Vi Vi. Không chỉ Dương Khang nghe thấy, tôi cũng nghe thấy. Trương Vi Vi, tại sao cô lại dựng lên những chuyện không có thật? Sắc mặt Trương Vi Vi càng thêm trắng bệch. Cô ả không ngờ Chu Phú Quý lại quay sang chất vấn mình. Dù gì trước đó, chính Lý Kiều Kiều cũng đã nói với anh ta những lời tương tự. Cô ả lúng túng, ánh mắt láo liên. Tôi chỉ đoán thôi, đâu có nói chắc chắn chuyện gì. Lý Kiều Kiều đứng một bên bấy giờ càng lo lắng hơn. Cô ta biết mình đang đi trên dây, chỉ cần một sai sót nhỏ là sẽ rơi xuống vực thẳm. Thế nhưng, Trương Vi Vi lại dám kéo cô ta vào làm bia đỡ đạn. Sự tức giận dâng trào, Lý Kiều Kiều lập tức phản bác. Rõ ràng là cô nói trước, tôi chỉ thuận miệng nói theo mà thôi. Chu Phú Quý nheo mắt, ánh nhìn đầy áp lực khiến Lý Kiều Kiều chột dạ. Rốt cuộc là chuyện gì? Em mau nói thật cho anh biết. Lý Kiều Kiều cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Có chuyện gì đâu chứ, chỉ là hiểu lầm thôi. Trương Vi Vi cũng lập tức phụ họa. Đúng vậy, chỉ là hiểu lầm, không có gì nghiêm trọng cả. Lục Trầm đến nước này đã không còn kiên nhẫn. Anh nhìn hai người họ, giọng trầm thấp mà lạnh lùng. Trương Vi Vi, Lý Kiều Kiều, hai người đừng cố ngụy biện nữa. Các người định làm gì, chúng tôi đều biết rõ. Nói rồi, anh rút từ trong túi ra một gói thuốc nhỏ, giơ lên trước mặt mọi người. Thứ này, vẫn còn nhớ chứ? Trương Vi Vi vừa nhìn thấy gói thuốc, cơ thể như cứng đờ. Đôi mắt cô ả trợn trừng đầy hoảng hốt. Sao lại thế này? Rõ ràng cô ả đã bỏ thuốc vào thức ăn rồi. Tại sao nó lại nằm trong tay Lục Trầm? Chẳng lẽ anh ta đã biết từ trước? Trương Vi Vi nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao, cũng không thể thừa nhận. Nếu không, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tôi không biết anh đang nói gì. Cách Trương.